Yêu Tôn, tập 357. Đường Hoàng trong mắt lộ ra ngưng trọng, đang muốn nhắm mắt, bỗng nhìn bên tai quán truyền tới một thanh âm khàn khàn. Đường Hoàng, để ta cũng đi vào. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, cả mắt đỏ thẫm, lên tiếng. Đường Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, hơi chần chờ, tay phải chỉ tay. Lập tức thân ảnh của Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện bất ngờ ở bên cạnh Phương Tú Phong. Làm xong những việc này, Đường Hoàng lập tức khép kín hai mắt, hai tay bấm quyết, triển khai bí pháp của Lý Gia. Bọn họ mà trợ giúp Phương Tú Phong, khiến cho trận pháp này hoàn toàn chấp nhận hắn. Mà giờ này, tấm lưới đấn hư ảo đến từ bốn phía đã rầm rầm mà tới. Những nơi đi qua, không làm thương hại Nam Thiên Tinh một chút, nhưng sát cơ lại càng thêm mãnh liệt hơn, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Phương Thủ Đạo ánh mắt lộ ra ánh sao, thân thể hắn nhảy lên một cái, Phương Ngôn Khư cũng bay ra, hai người ở hai phương hướng khác nhau, đồng thời xuất thủ, không dám thi triển lực lượng đạo cảnh, lấy tu vi cổ cảnh đại viên mãn đối kháng tâm lưới lớn. Mạnh Hạo cũng bay ra, chạy thẳng tới bên trên. Khi ba người đang đụng chạm với tâm lưới lớn này, ầm một tiếng, đồng thời phun ra máu tươi. Tâm lưới lớn này gây ra thương tổn với bọn họ có hạn, chủ yếu là đánh chết Phương Tú Phong. Có thể coi như là như vậy, vẫn như cũ khiến cho ba người máu tươi phun ra, nhất là Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn tái nhợt, trực tiếp liền thương thế trong cơ thể bạo phát. Thân thể hắn run rẩy, nhưng mà lại cắn răng kiên trì, lấy thân thể của mình đi đối kháng tâm lưới lớn, trì hoãn thời gian. Phương Thủ Đạo gầm nhẹ. Phương Ngôn Khư toàn thân khí thế nổi lên, nhưng mà trong lúc không ngừng kháng cự, chỉ là có thể để cho tâm lưới lớn chậm chạp co rụt lại, mà không cách nào có thể ngăn trở. Cũng liền là thời gian hơn 10 hơi thở, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, máu tươi tràn ngập. Ở trong toàn thân hắn ánh sáng xanh vô tận, lực lượng La Thiên Đạo Tiên toàn diện bạo phát, đi đánh tâm lưới lớn kia. Tiếng nổ vang ngập trời. Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư giống như vậy, bầu trời run rẩy, mặt đất nổ vang. Giữa cuộc tấn công của ba người, tâm lưới lớn lần nữa chậm chạp, nhưng mà vẫn như cũ thủy chung co rút lại, khiến cho ba người không thể không lùi về sau, khiến cho phạm vi càng ngày càng trở nên nhỏ hơn. Thời gian một nén nhang không dài, nhưng mà vào khoảnh khắc này, đối với Mạnh Hạo mà nói, lại dài khó có thể hình dung được. Hắn không biết đã qua bao lâu, không ngừng lùi về sau, áo quần đã trở thành màu máu, mà tấm lưới lớn hư ảo này là co rút đến mức nhất định, để lại cho phạm vi đám người Mạnh Hạo giờ này chỉ còn có mấy trượng. Đúng vào lúc này, Phương Ngôn Khư biến sắc. Khi không ngừng đối kháng, tù vị trong cơ thể hắn dường như là sắp không thể ẩn tàng, sắp bạo phát ra đạo cảnh. Một khi bạo phát, hết thảy đều sẽ gặp nguy hiểm. Ở thời khắc mấu chốt, Phương Ngôn Khư cắn răng một cái, ở trong nhà mắt vứt bỏ hết thảy sự chống cự, thân thể trực tiếp trong tấm lưới lớn xuyên qua. Khi đứng ở phía ngoài, vẻ mặt quán ảm đạm, ở trong mắt lộ ra ai nấy. Không có Phương Ngôn Khư, tốc độ của tấm lưới co rút lại ầm ầm tăng nhanh, khiến cho Mạnh Hạo và Phương Thủ Đạo áp lực càng lớn hơn, nhất là Mạnh Hạo. Hắn vốn đang bị thương, tù vì lại không bằng Phương Thủ Đạo, cho dù là cảnh rơi vĩnh hằng, lúc này thân thể cũng đều run rẩy, máu tươi phun ra, cả người đều khô héo. Phương Thủ Đạo gầm nhẹ. Đạo cảnh trong cơ thể hắn giờ phút này cũng sắp không áp chế nổi, sắp đến lúc bộc phát. Hắn bỗng nhiên cắn ra một cái, hùng hăng tự đánh ngực. Mình dùng loại phương thức tương tự, tự mình hại mình, cưỡng ép hạ tu vi, duy trì trận pháp. Nhưng cái này dù sao cũng không thể lâu dài được. Khi thời gian một nén nhang đã trôi qua bảy thành, Phương Thủ Đạo sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Cho dù hắn dùng phương thức tự mình hại mình, khống chế tu vi, cũng đã đến cực hạn. Đạo cảnh trong cơ thể lại càng cũng không cách nào khống chế. Mắt thấy sắp bộc phát, hắn thở dài một tiếng. Hạo Nhi, lão phù đã dốc hết toàn lực rồi, người không nên oán ta. Hắn dường như già nua hơn, chua xót, thân thể nhoáng một cái, không chống cự tâm lê lớn nữa, mà là thuận lợi từ bên trong đi ra. Khi đến bên ngoài, tu vi hắn lúc này mới áp chế, khiến cho đạo cảnh không ra. Chỉ là nội tâm hắn lúc này than thở rất sâu. Ba người chống cự tâm lơi lớn hư ảo, lúc này chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo. Tu vi quán là yếu nhất, sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài được như vậy là bởi vì hắn không lộ ra đạo cảnh, không cần lo lắng bị liên lụy. Hai mắt quán đỏ bừng, máu tươi phun ra, lần nữa lùi về phía sau. Tâm lơi lớn hư ảo co rụt lại, khiến cho phạm vi chỉ còn lại không được 5 trượng. Phía sau Mạnh Hạo chính là phụ thân khoanh chân tĩnh tọa. Hắn không lùi bất kỳ bước nào. Lúc này mắt thấy tâm lơi lớn hư ảo này cuồng mãnh co rụt lại. Ở trên vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng. Hắn mạnh nâng tay phải lên, vung lên. Lập tức miếng mỡ đồng xuất hiện. Bảo vệ cha ta! Mạnh Hạo vừa nói ra, miếng mỡ đồng lập tức rơi vào trên người Phương Tú Phong, hóa thành một bộ thân áo giáp bao phủ toàn thân. Mạnh Hạo toàn thân huyết mạch kích phát, tay phải nhấc lên, ở trong lòng bàn tay quán bất ngờ xuất hiện quán niết bàn thứ tư. Hắn ta không hề do dự, trực tiếp đặt niết bàn quả này tại mi tâm của mình. Niết bàn quả này trong nháy mắt hòa tan, ở trong cơ thể Mạnh Hạo như là sấm chớp ầm ầm căng phồng lên. Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể quán run rẩy. Toàn thân quán ánh sáng xanh rực rỡ, một cỗ lực lượng tu vi khiến hắn không cách nào hình dung, ầm ầm bành trướng, nổ tung trong thân thể quán. Mơ hồ, dường như là trong thân thể hắn xuất hiện một cánh cửa, đó là đại môn, cổ cảnh. Dường như bị chiếu rọi, khiến cho trên bầu trời vào giờ phút này mây mù vần quanh. Cổ cảnh đại môn xuất hiện, mượn lực lượng niết bàn quả thứ tư bạo phát ra. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay nâng lên, hướng về mặt đất hung hăng vỗ. Tiếng động rầm rầm vang vọng, lực lượng vô cùng từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, sát nhập vào trong mặt đất, lại phản chấn quay về, tạo thành lực lượng bạo phát hướng về xung quanh tấm lưới lớn hư ảo chật thúc đẩy. Lúc này một màn này hiện ra trong mắt mọi người là kinh tâm động phách. Khi hai tay của Mạnh Hạo đánh vào mặt đất, toàn thân hắn phun sương máu, khí tức hư nhược nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người. Tấm lưới lớn hư ảo kia chật ngừng ở giữa không trung, thậm chí còn bị đánh lùi về phía sau. Mà lúc này phụ thân còn cách thời gian một nén nhang, còn lại 60 hơi thở. Mạnh Hạo biết, khi tấm lưới lớn hư ảo này đối kháng với mình, đều không phải là toàn bộ uy lực, mà chỉ dùng có một chút mà thôi. Mục đích của trận pháp này là đánh chết tất cả đạo cảnh xuất hiện trên Nam Thiên Tinh, là lý gia hiến tế toàn tộc ngưng tụ ra. Đối với tu sĩ Sơn Hải cảnh mà nói, đối với tu sĩ Sơn Hải giới mà nói, trận pháp trình độ càng cao là một loại bảo vệ. Chỉ có điều lần này Phương Tú Phong và quy tắc tồn tại trận pháp này xuất hiện sự trái ngược mới có thể bị xóa bỏ. Thời khắc này mắt thấy trận pháp lui về phía sau một chút, thời gian cũng còn lại 60 hơi thở. Mạnh Hạo đã thấy được hy vọng. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên, trận pháp này tia sáng nhoáng lên một cái, sát cơ ầm ầm ngập trời. Ở trên tấm nơi lớn hư ảo, Mạnh Hạo không ngờ thấy được vô số thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một người đều mang theo chấp nhất, thúc đẩy tấm đế lớn này ầm ầm mà tới. Lần này tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới gần. Cho dù Mạnh Hạo có niết bàn quả thứ tư thì cũng không thể chống cự, khiến cho niết bàn quả lần đầu bị cưỡng ép bức ra. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, lảo đảo lùi về sau. Tấm đế lớn kia nháy mắt mà tới, không ngờ xuyên thấu qua thân thể hắn như hư vô vậy, bao trùm đến trên người của Phương Tú Phong. Miếng mỡ đồng đã hóa thành áo giáp run rẩy, nhưng mà lại cũng không thể kiên trì được quá lâu. Phương Tú Phong không thể động đậy thân thể. Thời khắc này hắn dung hợp mấu chốt, mắt thấy tấm đế lớn này sắp xuyên thấu, rơi vào trên người của Phương Tú Phong. Một khi đụng chạm thì sát cơ toàn diện bạo phát, Phương Tú Phong sẽ trong nháy mắt thần hình câu diệt, hồn phi phách tán. Không! Trong mắt Mạnh Hạo chảy ra máu tươi, vẻ mặt quán thê lương, dữ tợn gầm thét như nổi điên vậy. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, một chỉ tay trên bầu trời, giọt chí tôn huyết trong cơ thể kia ầm ầm vận chuyển, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao ở trong sơn hải giới mạnh chấn động. Dưới sự triệu hoán của Mạnh Hạo, hóa thành một đạo ánh sáng. Ánh sáng này xuyên qua hư vô, nháy mắt mà tới. Theo ngón tay Mạnh Hạo trực tiếp rơi vào trên tấm lưới lớn. Đây là lực lượng, lấy lực lượng sơn hải giới ra đối kháng với tấm lưới lớn này. Tiếng nổ ngập trời, tấm lưới lớn mạnh chấn động, bị ánh sáng này đánh lui một chút. Không phải lực lượng sơn hải giới không đủ mạnh, mà là chỗ này là Nam Thiên Tinh. Trận pháp là tộc nhân Lý gia hiến tế ra. Lực lượng sơn hải giới không muốn đi phá hủy nơi này. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Mạnh Hạo cũng không muốn đi dung chuyển Nam Thiên trận pháp này. Hắn ta kính nể Lý gia, tôn trọng trận pháp. Nhưng mà tất cả những điều này, nếu là so với phụ thân đang nguy cơ sinh tử trước mắt kia, Mạnh Hạo lựa chọn. Cho tới bây giờ, đều là chí thân tối thượng. Tấm lưới lớn kia sau khi bị ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đụng chạm mạnh run lên, rời khỏi người của Phương Tú Phong một chút. Một kích này Mạnh Hạo bỏ giá lớn. Cái giá này thậm chí còn cường liệt hơn so với trước ở Như Phong giới. Dù sau khi đó, hắn thôi phát lực lượng sơn hải giới, đánh giết ngoại tộc. Còn bây giờ, lại trái ngược với ý chí sơn hải giới. Cho nên cái giá hắn phải trả cũng rất cao. Lúc này phun ra máu tươi, Mạnh Hạo mắt thấy tấm lưới lớn kia không ngờ lần nữa co rụt lại, mà phụ thân quán đến thời khắc mấu chốt, thân thể run rẩy. Giờ khắc này trong đầu của Mạnh Hạo có ý niệm khác, không có ý niệm khác, mà chỉ có một: phụ thân không thể vẫn lạc. Dùng tên của ta, mệnh sơn hải giới phủ xuống. Mạnh Hạo nội tâm gập nhẹ, lần nữa một chỉ tay, lập tức trên người của Phương Thú Phong bất ngờ xuất hiện một tòa sơn hải hư ảo. Sơn hải này người ngoài không thấy được, nhưng mà một bên đường hoàng lại nhìn rõ ràng, vẻ mặt biến hóa. Một tòa sơn hải phủ xuống, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, quần áo đều trở thành màu máu ảm đạm, ở trong mắt ánh sáng lại mãnh liệt hơn. Theo sơn hải phủ xuống, thân thể Phương Thú Phong không có run rẩy nữa. Tấm lưới lớn kia bị ngăn ở bên ngoài, nhưng mà vào lúc này sát cơ của tấm lưới lớn ầm ầm mãnh liệt hơn. Ở dưới trạng thái sơn hải giới không muốn đi chống cự quá nhiều, tấm lưới lớn này lại xuyên thấu sơn hải, lần nữa tiến gần tới Phương Tú Phong. Dường như nếu đánh không đánh chết Phương Tú Phong, Nam Thiên trận pháp này sẽ không có tiêu tán. Đúng vào lúc này, Phương Tú Phong cũng mở mắt ra, hắn nhìn Mạnh Hạo ở trong mắt, trong vẻ mặt lộ ra từ ái, khẽ thở dài một tiếng. Hạo Nhi, chiếu cố tốt mẫu thân của con và tỷ tỷ của con nữa. Tuy con là đệ đệ, nhưng lại là con trai ở trong nhà, sau này tất cả cần dựa vào con. Cha! Mạnh Hạo thanh âm thê lương, tóc quằn nháy mắt trở thành màu trắng, cả người khô héo da bọc xương. Nhưng hắn chấp nhất, tầm cứu cha quán đại không có giảm bớt nửa điểm, ngược lại còn nồng nhiệt hơn. Cha, người sẽ không chết, núi thứ hai trở lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, ở trên người Phương Thú Phong, tòa sơn hải thứ hai ầm ầm phủ xuống, lần nữa đi chống cự tâm lý lớn hư ảo, xuyên thấu kịp. Mạnh Hạo nổi điên, ở trong cơ thể chí tôn huyết thiêu đốt, lần nữa một tay chỉ. Núi thứ ba. Trên người Phương Tú Phong bất ngờ xuất hiện ba tòa sơn hải, đi chống cự lực lượng trận pháp Nam Thiên Tinh. Trận pháp này nổ vang, lần nữa bị ép lui về sau. Mượn lực lượng ba sơn hải, đây là cực hạn chí tôn huyết trong cơ thể Mạnh Hạo có thể làm ra. Lúc này thân thể hắn run rẩy, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân máu thịt bầy nhầy, hắn đã dốc hết toàn lực. Thời gian vẫn còn dư 20 hơi thở. Tiếng động rầm rầm vang dội. Ở dưới tấm lưới lớn xuyên thấu, từng tòa sơn hải bị tách rời. Lúc đó chỉ còn lại có 10 hơi thở. Tất cả sơn hải phủ xuống trên người Phương Tú Phong đều đã tiêu tán. Tấm lưới lớn kia mang theo cuồng bạo sát cơ ầm ầm mà tới. Lần này cho dù là miếng mỡ đồng cũng đều không có tác dụng. Mắt thấy sắp phá Phương Túc Phong thành mảnh nhỏ. Phương Túc Phong về mặt nghiêm khắc, hướng về Mạnh Hạo, gầm nhẹ. Hạo Nhi, lập tức lùi xuống. Đây là vi phụ lựa chọn. Thiên hạ này, cho tới bây giờ đều là vì... Cho tới bây giờ, đều là cha mẹ vì con cái mà bỏ ra, không cầu hồi báo. Vi phụ không cần con tới cứu, lùi xuống đi. Phương Thúc Phong về mặt nghiêm khắc, tâm quán lại đau nhói. Hắn nhìn Mạnh Hạo như vậy, nội tâm đau khổ so với Mạnh Hạo còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn không hy vọng chính mình vẫn lạc, dẫn đến Mạnh Hạo cũng chịu ảnh hưởng. Nếu như là như vậy, hắn thà rằng lựa chọn tử vong. Mạnh Hạo về mặt quyết đoán, không nghe Phương Tú Phong nói, mà là căn nguyên thần hòa trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tràn ra đều không phải là biển lửa, mà là căn nguyên khí tức. Khí tức kia cũng có thể nhìn thành là khí tức đạo. Khí tức này bị Mạnh Hạo không có một chút áp chế nào, toàn diện ẩn tàng bộc phát ra. Cùng lúc đó, thân thể hắn bước lên trước, trực tiếp đứng ở trước người của phụ thân. Hai cánh tay đưa ra, rõ ràng là thế thân thể của mình, lấy khí tức đạo hấp dẫn tâm lý lớn hư ảo công kích bản thân. Vì phụ thân của hắn, tranh thủ thời gian mấy hơi thở cuối cùng. Tâm lý lớn đã trong tiếng nổ ầm ầm, đồng thời rơi vào trên người của Mạnh Hạo và Phương Tú Phong. Nhưng mà vì Mạnh Hạo bảo vệ, khiến cho gần như sáu thành đều ở hắn, chỉ có bốn thành là sát nhập vào trong cơ thể của Phương Tú Phong. Theo sát nhập vào, sát cơ ngập trời bạo phát, Phương Tú Phong phun ra máu tươi, thần hồn sắp bị diệt. Mạnh Hạo ở nơi này cũng như vậy. Tấm đê lớn trên người quán kia không còn là xuyên thấu hư vô, mà là vì khí tức đạo của Mạnh Hạo khiến cho xuyên thấu này trở thành chân thật. Máu tươi phun trào. Trước mắt của Mạnh Hạo mơ hồ, cảm giác tử vong chưa có tiến đến gần, chưa từng có tiến đến gần. Lúc này trong óc Mạnh Hạo hiện lên thân ảnh của mẫu thân, tỷ tỷ, còn có nữ tử đó là Hứa Thạch, mang theo tiếc nuối. Mạnh Hạo mong muốn cái gì đó, hắn muốn nói, nhưng lại không làm được. Thế giới quán đã từ từ đen như mực. Hạo Nhi, thân thể Phương Tú Phong run rẩy, cả người đều điên cuồng, đang từ khoanh chân mạch đứng lên. Thời gian 10 hơi thở chợt qua, giọt máu lý ra quán kia bỗng nhiên dung hợp vào trong cơ thể. Tất cả những điều này là Mạnh Hạo tranh thủ được. Nếu không phải là Mạnh Hạo, lúc này khi Phương Túc Phong thành công, cũng chính là lúc hắn chết. Đồng dạng cũng vào lúc này, Đường Hoàng cũng hoàn thành đạo pháp, đồng thời triển khai. Tấm đế lớn hư ảo khi nhoáng lên một cái, từ trên người của Phương Túc Phong biến mất. Về phần thân thể Mạnh Hạo, tấm đế lớn này không hoàn toàn tách rời, mà là từ từ ảm đạm, cho đến biến mất trong thiên địa. Giờ khắc này Nam Thiên Trận Pháp mới chính thức chấp nhận Phương Tú Phong. Phương Tú Phong nhập đạo, cũng vào lúc này mới coi như là chân chính thành công. Thế nhưng cái giá phải trả quá lớn. Bản thân hắn lúc này bị thương nặng, và lại thương thế này không có tầm thường. Vì trong quá trình nhập đạo để lại, tuy rằng sẽ không có tồn tại vĩnh viễn, nhưng mà lại cần ít nhất là mấy tháng tĩnh tọa mới có thể khôi phục. Trong lúc này, không thể kinh động, nếu không thương thế sẽ trở thành vĩnh viễn. Thế nhưng hắn không cần thiết thương thế của mình. Ôm lấy Mạnh Hạo, nhìn con trai trong lồng ngực, khuôn mặt tái nhợt, cùng vết thương đầy người, Phương Tú Phong chảy nước mắt. Cha, cha, chúc mừng cha. Mạnh Hạo hư nhược lên tiếng, nói ra một câu, rồi hôn mê. Mạnh Hạo hôn mê thật sâu. Hắn không biết rằng, vì lần hôn mê của hắn đã khiến cho cả Phương gia đều, toàn tộc đều động viên. Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư, toàn bộ xuất thủ chữa thương cho hắn, thậm chí ngay cả phân thân lão tổ đời thứ nhất cũng đều là thần niệm mà tới. Thậm chí Thủy Đông Lưu cũng là tới. Lúc hắn đến không người có thể phát hiện ra, đứng bên giường của Mạnh Hạo nhìn hắn, vẻ mặt từ từ động dung. Quả nhiên là người cải mệnh. hết thầy đều có khả năng. Thủy Đồng Điều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn rất lâu, lúc này mới rời đi, đồng dạng cũng không người phát hiện. Đường Hoàng cũng đã tới một lần. Hắn nhìn Mạnh Hạo, nội tâm chấn động, không có biểu lộ gì. Hắn không nói cho bất cứ kẻ nào. Hắn thấy được một màn Mạnh Hạo triệu hoán lực lượng Sơn Hải. Hắn đồng dạng cũng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Khoảnh khắc đó ở trên người của Mạnh Hạo cảm nhận được. Hắn cảm nhận được khí tức Nam Thiên Trận. Lần này thương tích Mạnh Hạo quá nặng. Cho dù là thân thể hay là tâm thần, vẫn là linh hồn, đều gần như là hủy diệt thương tổn. Khôi phục này cũng thay đổi chậm chạp. Nhưng ở dưới phương gia toàn tộc lực lượng, Mạnh Hạo đã không có đáng ngại. Chỉ là thủy chung ngủ say, không có thức tỉnh. Bị an trí trong tổ trạch phương gia Nam Thiên Tinh, tỷ tỷ gắn cùng mẫu thân, còn có Phương Tú Phong, không có lúc nào là không chiếu cố. Theo thời gian trôi qua, khi tộc trưởng đại lễ từ từ tới, ở tộc nhân cùng với mẫu thân Mạnh Hạo khuyên, Phương Tú Phong cũng không khỏi không rút chút thời gian đi chuẩn bị đại lễ phương gia tộc trưởng. Chỉ là nội tâm quán, tộc trưởng cũng không thể bằng con hắn một chút nào. Cho đến một ngày này, đại lễ trên Nam Thiên Tinh bắt đầu. Phương gia thân là một trong tứ đại gia tộc đệ cửu Sơn Hải, có lai lịch đã từng cùng với Quý Thiên cùng nhau tranh đoạt Sơn Hải chủ, hơn đã đồng thắng tình một trận chiến, lão tổ đời một bạo phát lực lượng, khiến cho đồng thắng tình cho dù xảy ra nội loạn, hao đi rất nhiều tộc nhân với một cái gia lớn. Thế nhưng vẫn như cũ, cực mạnh. Tuy rằng khó tránh khỏi hiểm nghi có chút miệng cọp gan thỏ, nhưng mà chỉ cần có đủ thời gian, phương gia sẽ mạnh hơn. Còn có chính là Mạnh Hạo, thân là thân phận danh sách, cũng dĩ nhiên là bị không ít người biết được. Mà Mạnh Hạo tự thân cường hãn, khí thế quét ngang tất cả thiên kiêu, cũng khiến cho phương gia mơ hồ xuất hiện khí thế tương lai cự đầu. Bất kỳ kẻ nào đều biết. Phương gia, trên có lão tổ đời một. Ở bên trong lại có hai đạo cảnh, dưới thiên kiêu mạnh nhất, dưới có thiên kiêu mạnh nhất. Có thể tưởng tượng, một cái gia tộc như vậy cử hành tộc trưởng đại lễ, nhất định sẽ là chấn động cả đệ cửu Sơn Hải. Nhất là Phương Tú Phong đạo cảnh thành công, càng làm cho thực lực của bản thân phương gia lần nữa kéo lên một nấc thang. Phóng nhãn cả đệ cửu Sơn Hải, ngoại trừ ba đại đạo môn cùng với Quý gia ra, thì tất cả tông môn gia tộc khác không có bất kỳ một thế lực nào có thể ở trên thực lực mà đối kháng được. Theo buổi lễ triển khai, ở trên cả Nam Thiên Tinh, vô số lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số cung điện hình thành, từng ngọn núi được mở ra, ở trong từng phiến mặt đất, thành trì phương gia dĩ nhiên trở thành cự thú, còn có chính là nhiều trận pháp, nghiễm nhiên là liên hệ chặt chẽ nơi này và đông thắng tình với nhau. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Nam Thiên Tình có lẽ sẽ trở thành vùng đất thế lực nòng cốt của cả phương gia. Tuy rằng nơi này có rất nhiều hạn chế, nhưng mà chút ít hạn chế này đồng dạng cũng đã bảo vệ phương gia. Tọa ủng hai đại tinh tú phương gia, tư thái này nổi lên, đã không thể cản trở. Trên đặt tộc nhân, lần đại lễ này liền từ Đông Thắng Tình đến đây cuối cùng cũng đếm được hơn 1 triệu. Phân tán ở các khu vực khác nhau, nhất là tổ trạch phương gia Đông Thổ, sớm bị khuếch trường gấp 100 lần. Chính giữa quảng trường khổng lồ, chính là chỗ lần đại lễ này. Một ngày này từ sáng sớm bắt đầu, Nam Thiên Tình truyền tống trận không ngừng lóng lánh. Tu sĩ đến từ các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải vào một ngày này đều đã truyền tống mà tới. Có khi là bằng hữu phương gia, có khi là địch nhân, nhất là Phương Tú Phong càng là như vậy. Có không ít là chuyên môn vén mà tới. Chỉ vì vừa nghĩ đến trong lời đồn Phương Tú Phong nhập đạo thành công, những người này cũng chỉ có thể than thở. Người mặc dù đến, dám ra tay thì cũng không có mấy người. Người tới rất nhiều, 3 giáo 6 tông. Mấy đại gia tộc, còn có vô số những tông môn quy mô nhỏ một chút, cùng với tán tu cũng đều chen chúc mà tới, bị phương gia an trí trên Nam Thiên Tịch. 3 đại đạo môn cũng có tới, thậm chí là quý gia cũng đều phái người xuất hiện. Tối thiểu tại trên mặt nổi, nhìn không ra quý gia và vương gia không chết không thôi. Chỉ là hễ là tông môn tới, chỉ cần là thiên kiêu từng có ma sát với Mạnh Hạo, không ngờ một người cũng xuất hiện. Những người này giống như là ước hẹn vậy, cho dù là đám người mập mạp cũng không được kỳ tông an bài trở về. Cái này cũng rất dễ hiểu. Mạnh Hạo lúc này quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho những cường giả thế hệ trước các tông môn đều kiêng kỵ. Nếu để tiểu bối tông môn tự thân mà tới đây, thực sự là cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nhất chỉ nhân quả của Mạnh Hạo từ lâu đã truyền khắp đệ cửu Sơn Hải. Mọi người đều biết rằng hắn thích thế hệ thiên kiêu thiếu hắn nhân quả. Có chuyện này, vẫn ít gặp mặt tốt, vẫn ít gặp mặt là tốt nhất. Cho nên, phần lớn tới đều là lão già. Cho đến vào lúc giữa trưa, bầu trời mặt trời lửa nóng, là lúc đại lễ bắt đầu. Vô số cầu vồng từ đằng xa bay tới. Ở trên quảng trường này, có từng dãy án kỳ, thậm chí trên bầu trời cũng có tầng tầng vây quanh, khoảng hơn mấy vạn, theo tu sĩ tới. Phương gia tộc nhân phụ trách duy trì trật tự, càng có đạo chuông bị truyền tống đến chỗ này, cao treo trên bầu trời, uy hiếp bốn phương tam hướng, vô luận là linh tiểu hay là tiên quả, phương gia toàn bộ phụ trách, đặt tại trên mỗi một tấm án kỳ. Trận đại lễ này tiến hành trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, hao phí một lần cử hành đại lễ là một số lượng kinh khủng. Thế nhưng đồng dạng, khi cử hành đại lễ, quà tặng đến từ tất cả mọi người cũng là kinh khủng từ mức tận cùng. Điểm này Phương Thủ Đạo toàn bộ ôm đồm hết. Hắn cảm giác mình vẫn là đối với phương diện này có kinh nghiệm. Ngày thứ nhất đại lễ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Phương Tú Phong xuất hiện, tế bái tổ tiên, chiêu cáo tinh không, hoàn thành một loạt lễ tiết. Về phần tu sĩ tại chỗ này đến chúc mừng dự lễ, cũng đều đã đang mong đợi ngày thứ hai, bởi vì dựa theo quy củ, thế lực như là phương gia, ngày thứ hai của tộc trưởng đại lễ sẽ tiến hành việc chặt đứt tư oán. Chuyện này sẽ được rất nhiều mong đợi. Mạnh Hạo vẫn còn đang hôn mê. Hắn dường như là một cái mộng rất dài, rất dài. Trong giấc mộng này, hắn giống như đã đến một thế giới đặc thù. Phảng phất là sơn hải giới cứng rắn mới xuất hiện. Hắn thấy được một cái gia tộc, tế hiến bản thân, hóa thành đại môn, tạo thành từng hình ảnh trận pháp. Ngày thứ hai rất nhanh tới gần. Ở trên quảng trường, khi sáng sớm bốn phía liền ngồi đầy là người, thanh âm Phương Thủ Đạo cũng là vào giờ này vang vọng bốn phương tám hướng. Tộc trưởng Phương gia ta, người được chọn, Phương Tú Phong. Không quản trước cùng chư vị đạo hữu có ân oán gì, hôm nay giải quyết. Sau ngày hôm nay, Phương Tú Phong chính là tộc trưởng Phương gia. Bất kỳ kẻ nào có gan trêu chọc, bêu xấu, bôi nhọ, đều xem như là khiêu khích đối với Phương gia ta. Phương Thủ Đạo nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía. Hắn đã làm xong 10 phần chuẩn bị, có thể bảo đảm một ngày này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mặt khác quan trọng nhất là Phương Tú Phong đã là đạo cảnh, chuyện này bị quá nhiều người biết được. Hắn không tin còn có người sẽ đến tìm chết, đi khiêu chiến một đạo cảnh tộc trưởng của gia tộc. Như vậy hiện tại bắt đầu. Phương Thủ Đạo ngồi trên ghế ngồi, lên tiếng. Thanh âm như lâu đình, rầm rầm truyền ra. Bên người hắn, Phương Tú Phong vẻ mặt bình tĩnh, không giận mà oai. Khi ngồi có thể có khí thế vô hình ẩn chứa trên người hắn, khiến cho tất cả mọi người đều sẽ là nội tâm run lên, giống như là tu vi cũng là không xong. Đến chỗ này đạo cảnh cũng muốn áp chế. Kể từ đó Phương Tú Phong có thể bạo phát lực lượng đạo cảnh, bản thân liền không có đối thủ. Bốn phía bàn luận sôi nổi. Phương Thủ Đạo chờ đợi hồi lâu, không thấy người xuất hiện. Đối với chuyện này hắn cũng không có ngoài ý muốn, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, không có để ý tới nữa, đợi thời gian trôi qua. Thế nhưng ngay khi nhắm mắt lại, đột nhiên, ở trong đám người xung quanh, có một đại hán đi ra. Đại hán này thân thể chừng 2 trượng. Khi cất bước hư vô chấn động, có tiên cảnh dao động quanh quẩn. Phương Tú Phong, giữa chúng ta không có thù, tuy nhiên ta được người nhờ và không thể không chiến. Bỏ lỡ hôm nay liền sẽ không có cơ hội. Đại hán này tuét miệng cười, chân phải nâng lên hướng về mặt đất hung hãn một bước. Ầm một tiếng, toàn thân hắn tu vi chợt bạo phát, tạo thành gió lốc hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Nhưng gió lốc này quá nhỏ, tu vi quán đích xác chỉ là tiên cảnh. Với tu vi như vậy, khi khiêu chiến tộc trưởng Phương ra, lập tức khiến tất cả tu sĩ xung quanh, còn có những người ba giáo sáu tông, đều vẻ mặt cổ quái. Phương Thủ Đạo cũng nhíu mày, mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Phương Tú Phong, ta muốn chiến ngươi. Đại hán kia gầm nhẹ, nhìn như là tiêu sái, nhưng mà thân thể run rẩy, còn có trong mắt lóe lên, có thể thấy được nội tâm sợ hãi quán. Nhưng mà dường như có một lý do gì đó, khiến hắn cho dù trở thành chê cười, vẫn như cũ lấy tư thái con kiến đi khiêu chiến người khổng lồ. Phương Tú Phong từ đang nhắm mắt mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn đại hán này một cái. Rất hiển nhiên, đối phương đây là có hành vi, đã có kế hoạch, dùng loại tiểu nhân vật xuất thủ để nhiễu loạn trận đại lễ này. Hồ nháo, tu vi như vậy, đây không phải là giải quyết phân tranh, đây là đang đảo loạn. Người đến, đưa hắn đánh ra ngoài một trường. Một vị trưởng lão Phương gia lập tức không vui quát lạnh một tiếng. Lập tức có tập nhân Phương gia nhảy ra bắt tới, chạy thẳng tới đại hán. Đại hán dường như đã sớm biết được như vậy, lập tức lui về phía sau, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp cắn nát một viên đan dược trong miệng. Thân thể quán trận ầm ầm chấn động, tù vì không ngờ cấp tốc bạo phát, khí thế nổi lên, đột phá tiên. Nhưng mà lại đến cổ cảnh giới. Lại vào giờ khắc này thân thể hắn khô héo, đan dược này ác độc, rõ ràng là dùng sinh mệnh quán để trả giá, đi cưỡng ép thúc đẩy tu vi. Trả cái giá cao như vậy, lán tự thân, chỉ sợ sống không quá thời gian nửa nén hương, liền sẽ là hình thần câu diệt, người nào cũng không thể cứu được. Phương Tú Phong, có người để ta hỏi ngươi một chút. Năm đó ở trên Tây Hạ Tinh, lời ngươi nói còn hữu hiệu hay không? Đại hán này thê lương lên tiếng, toàn thân máu tươi phun ra, cả người hóa thành một đạo cầu vồng mà chạy thẳng tới Phương Tú Phong. Phương Thủ Đạo nhíu mày, hai mắt Phương Tú Phong lóe lên một cái, gật gật đầu, ngồi ở chỗ kia tay phải một chỉ. Lập tức đại hán đang tới, thân thể chấn động mạnh một cái, ở giữa không trung trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt. Hắn cứng rắn tử vong, lập tức lại có một tu sĩ bay ra, tu vi vẫn là tiên cảnh, nhờ cũ cắn nát đan dược, khí thế bạo phát, hô một câu nói, khiến cho Phương Tú Phong trầm mặc, một lần nữa chỉ tay. Kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tu sĩ như vậy trong thời gian ngắn không ngờ liên tiếp xuất hiện hơn 40 người. Tất cả tu sĩ đến dự lễ, vẻ mặt đều biến hóa. Phương gia còn hơn vậy. Cái loại chuyện như vậy, đối với ai nhìn thấu, đều tồn tại vấn đề lớn. Nhưng mà chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Tu sĩ bay ra, mỗi một người đều là như vậy. Này hoàn toàn là lấy sinh mạng, đi hao phí tu vi Phương Tú Phong, đều là đổi lấy thời điểm khác. Không sao. Nhưng mà Phương Tú Phong có đạo bị thương, hắn căn bản thì không cần xuất thủ. Nếu là một vài lần cũng liền thôi, nhưng mà giờ này, cứ vòng đi vòng lại như vậy, không ngừng có người khiêu chiến, tu vi mặc dù đều không cao, nhưng mà dưới đan dược đều sẽ bạo phát. Tuy rằng Phương Tú Phong giết bọn họ như bóp chết con kiến, thế nhưng bóp nhiều con kiến, tay khó tránh khỏi, sẽ dần tê. Mà hiển nhiên đối phương muốn chính là thương thế của Phương Tú Phong xuất hiện, không thể nghịch chuyển trình độ. Muốn, chính là để cho Phương Tú Phong ở một ngày này, không ngừng phải xuất thủ. hắn có thể không ra tay, có thể để cho tu sĩ tộc nhân kia một tên lại một tên xuất hiện đánh đi. Nhưng mà chuyện này đối phương không có khả năng không dự liệu được. Một khi đã làm như vậy, liền sẽ theo kế hoạch của đối phương, lọt vào trong cái lốc xoáy thứ hai. Phương Tú Phong cả mắt nhoáng lên một cái, ánh mắt băng hàn nổi lên. Và để chuyện này người ngoài không thể trợ giúp. Đây là tộc trưởng đại lễ, khiêu chiến chỉ là tiên cảnh. Nếu như vậy còn cần người khác xuất thủ, đối với Phương gia, sẽ ở rất nhiều năm đều sẽ bị chỉ trích, trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Sắc mặt Phương Thủ Đạo âm trầm. Chuyện này cũng không tính là lớn, chỉ là sẽ ở trên mặt khó coi mà thôi. Hắn đang lo lắng, có cần quấy rầy hay không? Phương Tú Phong nhíu mày, dường như cũng đang suy tư điều gì đó. Lúc này thương thế quán còn đang áp chế, nhưng mà nếu thực xuất hiện mấy trăm tu sĩ, hắn một lần lại một lần bước lui, kết quả nhất định bản thân sẽ bị thương thế bạo phát. Đúng lúc này, lại có một tu sĩ nhanh chóng bay tới. Người chưa tới gần, thanh âm đã truyền ra. Phương Tú Phong, lão thất phu. Tu vi của ta tuy thấp, nhưng mà cũng muốn khiêu chiến người. Ngươi có dám chiến với ta một trận không? Tu sĩ này run rẩy. Câu nói này nói ra, dường như là dùng toàn bộ dũng khí quán mà hô lên. Hắn ngược lại bất cứ giá nào. Phương Tú Phong mắt lại nhìn. Tay phải đang muốn một chỉ tay. Thế nhưng đột nhiên, một cái thanh âm hư nhược ở trong mang băng hàn, bỗng nhiên, từ ngoài quảng trường này, chậm rãi, bay tới. Chỉ bằng ngươi, mà cũng xứng khiêu chiến với cha ta sao? Thanh âm vừa mới ra. Ở trên quảng trường tất cả tu sĩ tâm thần được chấn động, nhất là tộc nhân của Phương gia. Lại từng người một phấn chấn, đồng loạt quay đầu lại. Cho dù là Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng là như vậy. Phương Tú Phong lại đứng lên, vẻ mặt kích động quay đầu lại, liếc nhìn, liền thấy được thanh niên áo lam từ đằng xa, đang cất bước đi tới. Đó chính là Mạnh Hạo. Hắn ta sắc mặt có chút tái nhợt, như bệnh nặng mới khỏi vậy, khiến cho cả người thoạt nhìn là nhu nhược không ít, giống như thư sinh, khi tiến gần hướng về đám người Phương Tú Phong cúi đầu. Nếu tình, đến nơi này làm cái gì? Thế nào không nghỉ ngơi một chút đi chứ? Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, ở trong sắc mặt tràn đầy tự ái nói. Ngủ quá lâu, sớm đã đủ rồi, nên hoạt động một chút chứ. Mạnh Hạo cười nói, lần này thương thế quá nặng, ngủ mê man khoảng hơn một tháng. Vừa rồi khi thức tỉnh, thần thức hắn tàn ra, nhìn thấy chuyện nơi đây dứt khoát lại tới. Mạnh Hạo, ngươi là Mạnh Hạo. Ta khiêu chiến chính là cha của ngươi, không phải là ngươi. Ngươi không có tư cách. Sau khi tu sĩ tiên cảnh thấy được Mạnh Hạo, vẻ mặt biến đổi, lui về phía sau vài bước lập tức lên tiếng. Mạnh Hạo nghe vậy thì xoay người, trong mắt lộ ra hàn mang, liếc nhìn tu sĩ này. Nếu biết ta là ai, còn dám mở miệng như vậy sao? Mặc dù ngươi cố ý muốn chết, nhưng ta có rất nhiều biện pháp, cho người muốn chết cũng không chết được. Về phần ta xuất thủ có tư cách hay không, nơi đây là Phương gia, ta nói có tư cách liền là có tư cách. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, khí phách vô biên. Lời nói vừa mới ra, thân thể của Mạnh Hạo bước lên phía trước, ở trong phút chốc liền xuất hiện trước mặt của tu sĩ kia. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, đang muốn lùi về sau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này giống như là sấm sét trực tiếp đánh vào trong óc của tu sĩ này, khiến hắn hét thảm, máu tươi phun ra, thân thể ầm ầm nổ tung. Đánh chết một người gọn gàng sạch sẽ, thậm chí Mạnh Hạo không ngại hiệu quả máu tươi văng khắp nơi. Phương pháp hành sự quán và phụ thân khác nhau. Phụ thân hắn là tộc trưởng, suy tính rất nhiều, nhưng hắn không phải. Hắn thực hiện, muốn, chính là uy hiếp.